Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1488, danh sách tử vong, 1, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, đang tổng hợp thẻ cảm ơn. Tổng hợp thẻ cảm ơn thành công tiến độ 11.6%, Sơ Tranh chết lặng nhìn tiến độ một chút, hữu khí vô lực vung tay lên. Chậm đã xem, vương giả phi thường hiểu chuyện truyền tống cô đến thế giới tiếp theo. Gạch nối, lúc Sơ Tranh tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên sàn nhà làm bằng gỗ. Cổ tay tê liệt trong vũng máu bên cạnh, máu uốn lượn thấm vào sàn nhà. Trên cổ tay có một vết cắt rất sâu. Sơ Tranh, sắp chết sao? Sơ Tranh mau chóng giơ tay lên nhìn một chút, vết thương đã ngừng chảy máu. Sơ Tranh quan sát xung quanh một chút, một cái phòng trống rỗng, không có bất kỳ cửa sổ gì, trong không khí chỉ có mùi máu tươi. Ở nơi xa cách cô 3 mét, sàn nhà làm bằng gỗ không biết bị thứ gì đập ra, đen ngòm một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nơi này tạm thời chắc không có nguy hiểm. Sơ Tranh chống đất ngồi dậy, trước tiên xem xét vết cắt trên cổ tay, cuối cùng xác định thứ này không phải tự cắt ra. Tự mình cắt là cắt từ ngoài vào trong, nhưng vết cắt này, rõ ràng là cắt từ trong ra ngoài. Cũng không biết là con chó điên nào cắt, đừng để ta bắt được. Thân thể này mất máu quá nhiều, Sơ Tranh cảm giác mình có chút đứng không vững, cô đi đến góc tường, chống vào tường ngồi xuống tiếp thu ký ức. Gạch nối, nguyên chủ chỉ là một nhân viên đi làm bình thường, ngày nào đó trên đường về nhà, bị một đứa bé nhét cho một tờ giấy. Tờ giấy kia viết danh sách tử vong, kiểu chữ rất đặc biệt, nhìn có chút kinh khủng. Nguyên chủ ném nó xuống ngay tại chỗ, nhưng mà không nghĩ tới, khi cô ấy về đến nhà, tờ giấy kia lại xuất hiện ở trên bàn của cô ấy. Không chỉ như thế, trên giấy còn nhiều thêm một vài cái tên. Tên của cô ấy cũng thình lình xuất hiện. Cô ấy không biết đó là gì, bởi vì sợ nên đã tiêu hủy tờ giấy lần nữa. Cô ấy một đêm không ngủ, ngày hôm sau trên đường đi làm, một chiếc xe chạy ngược chiều đụng vào cô ấy. Chờ nguyên chủ tỉnh lại thì cô ấy đã ở một nơi xa lạ. Đồng thời ở đó còn có mấy người, mà trải qua giới thiệu những người này chính là người xuất hiện trên danh sách tử vong. Phần lớn người đều nhớ mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có chết không thì không biết nhưng rất xác định bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ đều từng nhận được danh sách tử vong. Trải qua phân tích thì lúc này bọn họ đang ở trong một trò chơi tử vong, mà bọn họ được xưng là người chơi. Bọn họ là người chơi được chọn chúng, trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, người chơi rút ra thẻ bài thuộc về mình. Thẻ bài chia làm hai loại, người chơi bình thường và tử thần. Cách chơi của người chơi là, căn cứ vào manh mối mà trò chơi cung cấp còn sống lấy được chìa khóa qua cửa. Nhưng đáng lưu ý chính là, người chơi còn phải đề phòng người chơi mang thẻ bài tử thần săn giết. Cách chơi của người chơi mang thẻ bài tử thần thì đơn giản hơn rất nhiều. Người chơi rút trúng thẻ bài tử thần, đào thải tất cả người chơi, thì có thể tiến vào vòng tiếp theo. Nhìn từ trên quy tắc, đối với người chơi bình thường mà nói, đúng là có chút không công bằng. Bọn họ không chỉ phải đối mặt với uy hiếp của bản thân trò chơi, mà còn phải đề phòng người chơi đồng bạn nữa. Không ai biết người chơi rút trúng thẻ bài tử thần là ai. Đương nhiên, ai tìm ra người chơi tử thần, thì có thể tiến vào vòng tiếp theo trước. gocchuyenaudio.com, thu hoạch được một cơ hội rút thẻ bài. Rút trúng thẻ bài đạo cụ đều sẽ có trợ giúp đối với người chơi. Bây giờ nguyên chủ đang trải qua vòng thứ ba. Vòng thứ nhất đều là người mới, có lẽ nguyên chủ vận khí tốt lấy được chìa khóa qua cửa. Vòng thứ hai có người chơi già dặn kinh nghiệm, nguyên chủ là người chơi bình thường, cho nên thắng rất dễ dàng. Vòng thứ ba, là vòng chơi ngay lúc này. Nguyên chủ gặp gỡ người chơi Vân Thu Thủy ở vòng thứ nhất, dưới tình huống không quen biết ai cả, tất nhiên nguyên chủ sẽ kết đồng minh với Vân Thu Thủy. Hai người hợp tác cũng coi như vui vẻ. Trong trò chơi cũng có khả năng thu hoạch được thẻ bài đạo cụ, nguyên chủ ở trong trò chơi thu hoạch được một tấm thẻ bài đạo cụ. Đó là một tấm vòng quay vận mệnh, tác dụng là có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Thứ này tương đương với nhiều thêm một mạng, nguyên chủ nói với Vân Thu Thủy, nhưng đây chính là bắt đầu bi kịch của nguyên chủ. Thẻ bài đạo cụ có không ít nhưng muốn chân chính thu hoạch được thẻ bài đạo cụ tốt thì điều kiện lại cực kỳ hà khắc, tất cả mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của thẻ bài hộ mệnh. Chứ đừng nói là nguyên chủ lấy được tấm thẻ vòng quay vận mệnh trực tiếp nhiều thêm một tầng bảo vệ. Vân Thu Thủy nóng mắt cho nên trên đường đi, hãm hại nguyên chủ là tử thần cướp mất tấm thẻ bài kia khỏi tay cô ấy. Nguyên chủ cứ như vậy mà lĩnh cơm hộp offline. Tuyến thời gian bây giờ đã là sau khi nguyên chủ bị cướp đi thẻ bài vòng quay vận mệnh, bị tất cả người chơi nhận định là tử thần, liên thủ giết chết cô ấy ở đây. Khi giết chết cô ấy nhưng không thu được nhắc nhở người chơi tử thần tử vong, các người chơi mới biết là nghi ngờ nhầm người. Nhưng lúc này có ai sẽ đồng tình với nguyên chủ, tính mạng của chính bọn họ còn không giữ nổi, mọi người mau chóng rời đi hết. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức thở ra một hơi. Nguyên chủ cũng thật không may, gặp gỡ thứ đồ chơi xui xẻo. Sơ Tranh băng bó cổ tay lại trước, sau đó thay quần áo dính máu trên người ra. Vương Bát Đản, nơi này mi phá sản kiểu gì? Sơ Tranh vừa lau máu trên tay, vừa hỏi Vương Giả. Tiểu tỷ tỷ, thẻ bài là thực đơn theo bữa ăn tùy tiện mà chọn. Vương Giả vô cùng hào khí. Sơ Tranh trầm mặc một chút, thẻ bài đạo cụ lấy ra từ chỗ mi, sẽ không tạo ra cảnh quá nhiều thẻ bài, dẫn đến nơi này xảy ra vấn đề sao? Đây cũng không phải là tiền, thứ đồ chơi như tiền ấy à, nhiều thêm mấy trăm triệu, đối với số lượng tài chính khổng lồ của toàn thế giới mà nói căn bản không tính là gì. Nhưng thẻ bài đạo cụ này thì không giống, mặc kệ nơi này là kiểu tồn tại thế nào, thẻ bài đạo cụ là đồ vật quan trọng, loại hình phát hành, số lượng chắc chắn đều được nắm chắc. Tiểu tỷ tỷ, đây là vấn đề ta cần cân nhắc mà, tương đương Vương Giả trả lời đến giọt nước cũng không lọt. Vương Bát Đản con chó điên này. Sơ Tranh mắng Vương Giả xong, tìm từ trên người ra một tấm thẻ bài. Mặt sau của thẻ bài là trận sao sáu cánh, mặt trước là tin tức của nguyên chủ. Họ và tên, tích Sơ Tranh, người chơi bình thường. Điểm tích lũy, 39, số lần qua cửa, 2, thẻ bài đạo cụ, 0, thẻ bài kỹ năng lượt này. Đã gặp qua là không quên được. Trừ cái đó ra, thì không còn những tin tức khác. Tử thần, vòng quay vận mệnh, cái này có chút giống bài tarot. Trò chơi này có phải là góc truyện audio.com, đạo văn thiết lập bài tarot của người ta không? Tiểu tỷ tỷ, không bằng cô nghĩ chút gì đó có ích đi. Vương Giả thử nhắc nhở, Sơ Tranh lật ra cho Vương Giả một gói biểu tượng cảm xúc lạnh lùng dưới đáy lòng. Đầu ngón tay cô lướt qua mấy chữ điểm tích lũy. Nguyên chủ nghe người chơi già dặn kinh nghiệm nói, điểm tích lũy này rất có ích. Sau khi qua cửa 3 lượt sẽ bị truyền tống đến một cái phòng nhỏ, chờ vòng tiếp theo của trò chơi bắt đầu. 3 vòng trước giống như là tuyển chọn trước khi đưa vào chính thức, không có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, kết thúc một vòng, sẽ lập tức bị truyền đến vòng tiếp theo. Bắt đầu từ vòng thứ 4 thì sẽ có cơ hội thở dốc. Nơi này chính là phòng nhỏ. Phòng nhỏ gọi là phòng nhỏ cũng không phải bởi vì nó nhỏ, mà ngược lại cái phòng nhỏ này vô cùng lớn, nói là một con đường cũng không quá đáng. Ở đây có thể dùng điểm tích lũy mua đồ, không chỉ là vũ khí còn có thể mua được thẻ bài. Thậm chí có thể dùng điểm tích lũy đổi thời gian nghỉ ngơi, trì hoãn thời gian tiến vào vòng tiếp theo. Sơ Tranh, vừa rồi không phải Vương Bát Đản đùa ta chơi. Rất rõ ràng, điểm tích lũy này tồn tại càng giống như tiền tệ. Nhưng điểm tích lũy của nguyên chủ cũng quá đáng thương rồi. Bận rộn quá rồi, drop chuyện thì không nỡ, nhưng mà sắp tới đây phải thi học kỳ, thi chứng chỉ ngoại ngữ tin học để ra trường, học tiếng Trung, chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp và thực tập nghề nghiệp kéo dài 3 tháng đang chờ đợi trước mắt. Tấm thân bé nhỏ tội nghiệp này không thể gồng gánh nổi nhiều như thế. Cho nên tuyển editor cùng Nhiên Nhiên làm nốt bộ Nam Thần, vì đây là bộ đầu tiên và cũng là bộ cuối cùng Nhiên edit nên thật lòng không muốn bỏ dở. Tình yêu nào đã có kinh nghiệm edit biết sử dụng QT và có thời gian rảnh thì hãy bơi về đây với Nhiên Nhiên đi. Vì cuối năm rồi, mọi môn học dồn nén về, mình gần như phải ở trường full tuần, thực sự không có thời gian để hướng dẫn người mới nên mình chỉ tìm người có kinh nghiệm thôi nha, hu hu. Lần này là tuyển thật sự vã lắm luôn rồi đấy, cách chương.